Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1142, nói giúp Cận Mặc. Góc truyện audio.com, editor, May. Đây là chúng tớ suy luận ra nha. Chu Đậu Đậu cúi đầu lại nhìn màn hình điện thoại di động một cái, sau đó thét to với Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ, cậu mau xem diễn đàn của lớp. Nam sinh lớp chúng ta cũng đều đang hỏi lớp trưởng Cận Mặc đến cùng có phải thích cậu hay không, ha ha ha ha. Còn nói nếu anh ta lại không nắm chặt thời gian, về sau liền không còn có cơ hội. Lúc Tiểu Thỏ đang cảm giác đến không còn lời gì để nói, âm thanh nhắc nhở kêu kêu di động của mình đột nhiên bắt đầu càng không ngừng vang lên, cô cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong nhóm lớp học bọn họ, mỗi vị nam sinh đều đang không ngừng tác cô. Tiểu Thỏ, bọn họ đang gọi cậu đấy. Trang Manh Manh ngẩng đầu lên xấu cười nói với. Tiểu Thỏ tựa hồ là đã chứng thật a, năm tháng lạnh vô biên. Bạch Tiểu Thỏ, mau ra đây, có phải cậu là người lớp trưởng yêu nhất không, vì sao cậu không nói lời nào? Cá bơi trong nước, Bạch Tiểu Thỏ, lớp trưởng thẹn thùng thừa nhận cậu ấy thích cậu, nhưng chúng tớ biết rõ, trong lòng cậu ấy khẳng định là có cậu. Tiểu đà tiểu nháo, Bạch Tiểu Thỏ, mặt lớp trưởng đều đỏ dần, muốn nói không có gian tình, chúng tớ đều không thể tin được đâu. Đoàn trưởng, thực xin lỗi. Bạch Tiểu Thỏ, đoàn bí thư chi bộ, vì sao cậu còn không ra, có phải cậu đang nói riêng với lớp trưởng không? Next, Bạch Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động của mình, từng dãy tin tức tác chỉ cảm thấy một cái đầu trong nháy mắt biến thành hai cái lớn. Đang xem cái gì vậy? Giọng, nói trầm thấp mà dễ nghe của Trình Chi Ngôn đột nhiên vang lên ở trên đỉnh đầu cô, một giây sau di động trong tay cô liền đột nhiên biến mất. Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, quay đầu đi, liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn đang cúi đầu, ánh mắt rũ xuống nhìn tin tức trên màn hình điện thoại di động của mình. Nhóm kiêu kiêu lớp cô còn đang không ngừng tác cô các loại lời hữu ích nói giúp Cận Mặc, hy vọng cô có thể tiếp nhận anh. Cách chương,